Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1046, giết đến Táng Long Cốc. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, từng cái một tin tức rơi vào tay Thiên Hoang Đại Lục. Nhấc lên cực lớn gợn sóng. Tổ Cảnh cường giả xuất thủ. Cái nào tông môn hay sao? Không biết, vô cùng có khả năng là Hỗn Nguyên Tông đấy. Tạo hóa Thanh Liên vỡ vụn. Hoàng Vũ thân thể bị phế. Bị Đại Na Di Phù truyền tống ra đi. Chẳng biết đi đâu. Sinh tử không biết. Cây có mọc thành rừng. Gió vẫn thổi bật rễ. Hoàng Vũ quá mức xuất sắc. Có này đại kiếp nạn. Cũng là số mạng của hắn. Từ khi vạn năm trước. Đại Kiền Đế Quốc cái kia trường hạo kiếp về sau. Toàn bộ tu chân giới. Hầu như không có Tổ Cảnh cường giả xuất thủ tin tức. Còn lần này Hoàng Vũ lập đảo. Phong hào chi kiếp, lại dẫn tới Tổ Cảnh cường giả ra tay. Tin tức này giống như đá kích khởi nghìn tầng lãng phí. Dẫn tới Thiên Hoang chấn động. Cũng không lâu lắm, Tiên môn cửu phái, Ma môn thất tông, Phật môn lục tự loại này siêu cấp tông môn. Cũng đã biết rõ, ra tay người chính là Hỗn Nguyên Tông Đế Phạm. Bán Tổ cường giả, Trung Châu, Hỗn Nguyên Tông. Đế Phạm chậm rãi thu về bàn tay. Thần sắc âm trầm, ánh mắt lập lòe, nhìn không ra hỉ nộ. Đế trưởng lão, kẻ này đã vẫn lạc. Hỗn Nguyên Tông Tông chủ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Đế Phạm mặt không biểu tình nói. Không có, nhục thể của hắn cùng tạo hóa Thanh Liên bị ta phế đi. Bất quá, vẫn bị hắn dùng Đại Na Di Phù chạy ra ngoài. Kẻ này tay bên trên tại sao có thể có Đại Na Di Phù loại bảo vật này? Đế Phạm ngữ khí âm trầm. Lần này ra tay, không thể trực tiếp đem Tô Tử Mặc chấn giết. Hãy để cho trong lòng của hắn rất là căm tức. Đại Na Di Phù, xác định địa điểm truyền tống. Hỗn Nguyên Tông Tông chủ trầm ngâm nói. Ta ngược lại là từng nghe đế giận nhấp lên qua. Hắn cùng với cái này là Hoang Vũ lần thứ nhất gặp nhau. Là ở Táng Long Cốc dưới đáy. À, Táng Long Cốc. Đế Phạm lông mày nhíu lại. Chậm rãi nói. Nghe lão tổ tông nói. Táng Long Cốc dưới đáy tựa hồ còn có cái lão hòa thượng. Hắn còn chưa có chết sao? Chưa, bất quá tính xuống. Vạn năm qua đi. Vị này lão tăng thọ nguyên không nhiều. Có lẽ cũng nhanh. Hỗn Nguyên Tông Tông chủ nghe được, lão tổ tông, ba chữ, biến sắc, trong mắt lướt qua một vòng vẻ kính sợ, trầm giọng trả lời, đế phạm trong miệng lão tổ tông, chính là đế thị nhất tộc duy nhất đại thừa lão tổ. Bối phận so với trước mắt đế phạm còn cao hơn, vạn năm trước, đại kiền đế quốc cái kia trường hạo kiếp cuộc chiến ở bên trong. Chính là bởi vì vị này đế thị lão tổ ra tay. Mới có thể đem cái kia tổ cấp ác long chấn giết trước mắt đế phạm. Vẫn lạc đế giận. Đều coi như là vị này đế thị lão tổ hậu nhân. Chẳng qua là. Đế thị lão tổ hôm nay không có ở đây Hỗn Nguyên Tông bên trong. Đế phạm phất phất tay. Lãnh đạm nói. Đem Hoàng Vũ tại Táng Long Cốc dưới đáy tin tức truyền đi. Liên hệ Thiên Cương giáo, phong lôi điện loại này tông môn thế lực, giết đến Táng Long Cốc. Hỗn Nguyên Tông Tông chủ khẽ nhíu mày, trần chờ nói ra, đế trưởng lão, lão tăng kia còn sống. Năm đó dù sao cũng là đại thừa lão tổ. Không sao, đế phạm hơi hơi cười lạnh, nói, đã tuổi xế chiều đại thừa lão tổ, khí huyết suy bại, có thể còn lại bao nhiêu chiến lực. Hợp thể đại năng hắn đều chưa hẳn chống đỡ được. Ta cũng không tin. Đại Minh Tử, Pháp Hoa Tử cũng đã bị diệt. Tan thành mây khói. Hắn một cái thọ nguyên không nhiều lão lừa chọc. Còn có thể ngăn cản được tám đại siêu cấp tông môn công phạt. Dừng lại một chút. Đế Phạm trong mắt sát ý đại thịnh. Lạnh giọng nói. Cùng lắm thì, ta liền lại ra tay một lần. Trung Châu, Bách Luyện Môn. Bách Luyện Môn mọi người, đang tại là như thế nào ứng đối tám đại siêu cấp tông môn vây công hình thế mà buồn rầu lo nghĩ. Tổ Cảnh cường giả xuất thủ, tin tức truyền ra. Mọi người tâm thần đại chấn. Tu La Yến Bắc Thần trên thân sát cơ bỗng nhiên bắn ra. Hầu như hóa thành thực chất. Ánh mắt rậm rạp. Dường như diễn hóa xuất thi sơn huyết hải. Hắn nghĩ tới hết thảy khả năng. Thậm chí làm xấu nhất ý định. Muốn dẫn lấy Tô Tử Mặc chạy trốn về phía trời xa. Nhưng hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Tổ Cảnh cường giả vậy mà sẽ ra tay. Cái này là giống như là một vị trưởng thành tráng hán. Không từ thủ đoạn, giết một cái còn đang trong tã lót hài nhi. Phản hư đạo nhân cùng Tổ Cảnh cường giả chênh lệch. So với hài nhi cùng tráng hán chênh lệch còn muốn lớn hơn. Tổ Cảnh cường giả đối với một cái phản hư đạo nhân ra tay. Hỗn Nguyên Tông vì báo thù. Thật là liền mặt cũng không muốn rồi. Cổ trưởng lão giọng căm hận nói ra. Cát trưởng lão lắc đầu nói. Chỉ sợ không chỉ là vì báo thù. Không tệ. Thượng quan tử nói. Đạp trên 8 vị phong hào đệ tử thi cốt lập hạ đạo tâm. Như vậy yêu nghiệt. Một khi lớn lên. Đối với Hỗn Nguyên Tông loại này siêu cấp tông môn. Chính là một trận tai nạn. Bóp chết yêu nghiệt. Đây mới là Tổ Cảnh cường giả xuất thủ nguyên nhân thực sự. Cực Hỏa đạo quân ở một bên đứng yên không nói. Nhíu mày trầm tư. Cực Hỏa, người cũng đừng tưởng quá lo lắng. Thượng quan tử nói khẽ. Căn cứ hiện tại tin tức truyền đến nhìn. Tử Mặc đã truyền tống ra đi. Sinh tử không biết. Liền còn có hy vọng. Tất cả mọi người rõ ràng. Đây cũng chỉ là một câu an ủi mà thôi. Tổ Cảnh cường giả ra tay. Tạo hóa thanh liên. Thân thể liên tiếp bị phế. Coi như là sống sót. Từng đã là yêu nghiệt. Cũng đã tan thành mây khói. Thượng quan tử than nhẹ một tiếng. Nói. Cũng không biết. Đứa nhỏ này truyền tống tới nơi nào. Ta biết rõ. Nhưng vào lúc này. Cực Hỏa mở miệng nói ra. À, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Thượng quan tử mơ hồ cảm giác được. Nghe nói Tô Tử Mặc xé nát đại na di phù chạy trốn về sau. Cực Hỏa thần sắc, tựa hồ ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều. Cực Hỏa nói, Tử Mặc có lẽ đi Táng Long Cốc. Táng Long Cốc, nghe nói Táng Long Cốc tại vạn năm trước mai táng ác long. Lão tổ vẫn lạc, hoàng giả đẫm máu, chính là đại xui xẻo chi địa. Tử Mặc tại sao sẽ ở cái kia? Mọi người liền vội vàng hỏi. Không có các loại Cực Hỏa giải thích. Bên ngoài một đạo linh hạc đã bay tiến đến. Cái này là đầu linh hạc tiên khí 10 phần. Huyết nhục đều tồn tại. Cực kỳ linh động. Đi vào thượng quan tử trước mặt. Lại đột nhiên biến ảo thành một đầu con hạc giấy bay xuống tại lòng bàn tay của nàng trong. Tu chân giới lại có đại tin tức truyền đến. Mọi người tinh thần chấn động. Thượng quan tử mở ra linh hạc nhìn thoáng qua. Sắc mặt thay đổi dần. Như thế nào đây? Yến Bắc Thần trong lòng lo lắng Tô Tử Mặc. Khó được lên tiếng. Chủ động hỏi thăm. Thượng quan tử thần sắc ngưng trọng. Trầm giọng nói. Cực Hỏa nói không sai. Tử Mặc hẳn là truyền tống đến Táng Long Cốc rồi. Nhưng chẳng biết tại sao. Tin tức này. Đã tại tu chân giới truyền ra. À, mọi người kinh hô một tiếng. Ở đây tu sĩ rất nhanh ý thức được. Tin tức này một khi truyền ra. Gặp mang đến như thế nào hậu quả. Thượng quan tử tiếp tục nói. Linh hạc bên trên nói. Thiên Cương Giáo. Hỗn Nguyên Tông. Phong Lôi Điện. Kiếm Tông. Lưu Ly Cung năm đại tiên môn. Ẩn Sát Môn. Địa Sát Giáo Lưỡng Đại Ma Môn. Phật môn Vô Tướng Tử, Tà đạo Độc môn, cũng có hợp thể đại năng hiện thân, đã chạy tới Bắc vực Táng Long Cốc. Ngoại trừ trước mọi người dự liệu được 8 đại siêu cấp tông môn. Kiếm tông cũng tham dự tiến đến. Cái này là 9 đại siêu cấp tông môn. Mọi người sắc mặt khó coi. Tất cả mọi người biết rõ. Tô Tử Mặc đã là chạy trời không khỏi nắng. Cát trưởng lão thở dài nói. Vì một cái phản hư đạo nhân, nhiều như vậy siêu cấp tông môn liên thủ, nhiều như vậy hợp thể đại năng xuất sơn, Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt à? Yến Bắc Thần không nói hai lời. Xoay người rời đi. Ngươi đi đâu? Cực Hỏa thò tay. Đưa hắn ngăn lại. Đi Táng Long Cốc. Yến Bắc Thần thanh âm lạnh như băng. Cực Hỏa lắc đầu nói. Ngươi bây giờ đi. Căn bản không kịp. Hợp thể đại năng thân pháp tốc độ. So với ngươi muốn nhanh nhiều lắm. Từ Trung Châu kéo dài qua đến Bắc Vực. Cũng không quá đáng 2-3 ngày công phu. Huống chi, người trên người có tổn thương. Đuổi qua cũng là chịu chết. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy chờ sao? Yến Bắc Thần song quyền nắm chặt. Cực Hỏa thần sắc có chút cổ quái. Khẽ lẩm bẩm một tiếng. Chờ tin tức đi. Nếu là Từ Mặc trở lại Táng Long Cốc. Ta trái lại thực không lo lắng rồi. Cách chương.